Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, huấn luyện viên. Ta muốn vẽ manga, chiến đấu hừng hực khí thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, chỉ là vòng thứ nhất, Gia Ẩn Thôn chết một người, trọng thương một người, vòng thứ hai chiếu tiếp tục như thế. Gia Ẩn Thôn hạ nhẫn nhóm sợ muốn đoàn diệt không thể. Về phần Từ Độn, không sai, Từ Độn xác thực rất mạnh, càng có thể kiềm chế Hatake Sakumo đao thuật, nhưng Lôi Độn đâu? Cái này còn không có tính toán Akebani huyễn thuật. Theo người bình thường huyễn thuật khác biệt, Kurama nhất tộc huyễn thuật, đó là muốn mạng người. Huống hồ, coi như thắng một cục lại như thế nào? Trừ Suna bên ngoài, còn có ba người chiến thắng. Vòng thứ hai bên trong như thế nào là Orochimaru những người này đối thủ. Cùng gánh chịu vòng thứ hai mạo hiểm, không bằng ném điểm thể diện. Phong Chi Quốc rất nghèo, mỗi tên ninja đều kiếm không dễ. Bởi vậy mỗi một thời đại phong ảnh đều rất lợi hại, phải thiết thực theo ninja tánh mạng so ra. Thể diện không đáng kể chút nào. Suy tư hồi lâu, trong lòng đã có kết luận, mà Hatake Maven từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, không có biểu hiện ra cái gì bối rối. Ta nhận thua, theo Shinosuke đầu hàng nhận thua. Một trận chiến này cáo dưới khâu cuối cùng, thông suốt tục chải tóc ra. Ha ha cười nói, ma tên được nhẫn, trung nhẫn khảo thí ý nghĩa ở chỗ khảo hạch ninja năng lực, mà không phải thật tỉ thí. Hiện tại mọi người năng lực đã được đến hiện ra, về sau trận đấu cũng không cần tiến hành. Lão gia hỏa ngồi không yên, Hatake Maten trong lòng cười lạnh, nhìn xem một bên 9 người liếc một chút, gật đầu nói, đương nhiên, lần này phe tổ chức là Sa Ẩn Thôn, trung gian quá trình tự nhiên ngài nói tính toán. Vậy thì tốt, lần này trung nhẫn khảo thí liền đến đây là kết thúc đi. Đứng dậy làm thủ thế, tất cả mọi người dừng lại, nhìn hướng lên phía trên, hít sâu một hơi, bảo trì thong dong lạnh nhạt. Thanh âm từ chakra tăng phúc truyền khắp sơn cốc, đi qua 3 lượt khảo hạch, mọi người năng lực đã được đến đầy đủ hiện ra. Bởi vậy ta tuyên bố lần này trung nhẫn khảo thí đến đây là kết thúc. Suna trên mặt vẻ kinh ngạc, có chút không chịu nổi tin nhìn mình lão sư. Trung nhẫn tấn thăng bảng danh sách, đem tại sau khi thương nghị cáo chi các thôn thượng nhẫn. Mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi, Từ Tốn nói. Nói xong hắn quay người, sau này mà đi, đi thôi. Chiyo than khẽ, minh bạch quyết định vì sao. Thôn chúng ta vẫn là quá yếu. Ebizo bất đắc dĩ thở dài. Phong ảnh quyết định, đại biểu toàn bộ Sa Ẩn Thôn. Tuy nói ngay từ đầu không có công bố quá trình, nhưng dạng này kết quả không thể nghi ngờ hướng Konoha yếu thế. Hatake Maten để thấy như thế, Sa Ẩn Thôn chủ động nhận sợ. Bọn họ bên này chí ít hội thêm một cái trung nhẫn danh ngạch. Akebini liếc liếc một chút Suna, không nghĩ tới Sa Ẩn Thôn phong ảnh không có ý định đánh vòng thứ hai. Kể từ đó liền đụng không lên đối thủ, tuy nói đến vòng thứ hai cũng không nhất định là hắn đánh Suna. Lúc này Suna không lo được Konoha bên này, vội vã rời đi, tựa hồ muốn đi tìm phong ảnh. Đi thôi, Orochimaru trầm mặc một lát, quay người rời đi, xem ra hôm nay không có biện pháp giúp người xuất khí. Akebani đưa tay, để Sunet có thể mượn hắn khí lực đứng lên. Sunet dựng lấy tay hắn, tốn sức địa đứng lên. Thể chất nàng khôi phục nhanh, có thể bị thương tương đối nghiêm trọng lời nói, đồng dạng cần thời gian rất lâu tài năng tốt. Lúc rời đi, bọn họ đi theo Sa Ẩn Thôn người cùng đi đến an toàn thông đạo, thẳng tới bên ngoài trên đường lớn. Hôm nay thi xong, ngày mai hẳn là có thể trở về đi. Jiraiya hưng phấn mà nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn trở về, để lão sư chứng kiến ta trưởng thành. Ngu xuẩn, ngươi liền thắng Sa Ẩn thôn một cái yếu gà, có gì đáng tự hào? Sunet tức giận nói, ngươi không hiểu. Jiraiya khinh bỉ liếc nhìn nàng một cái, nếu là manga có thể được đến đệ tam tán thành, là hắn có thể ra sách. Bất quá hắn thông minh không có giải thích, dù sao nghệ thuật loại vật này, Sunet như thế nông cạn người như thế nào lại minh bạch. Sunet tức giận đến tay run, đổi trước kia, nàng đã sớm nhất quyền đánh tới, nhưng bây giờ 9 người bên trong chỉ nàng theo Yuhi Shinku thua. Đơn giản thật mất mặt đến bảo, suy nghĩ kỹ một chút, không khỏi ủ rũ địa cúi đầu. Sa Ẩn thôn thuần túy quá coi thường Jiraiya, cảm thấy hắn không có bản lãnh gì, cho nên phái cái hạ đẳng lập tức, hạ đẳng lập tức đối hạ đẳng lập tức, lại vẫn là để Jiraiya thắng. Không cần thương tâm, thắng bại chỉ là kết quả, cụ thể tấn thăng phải xem quá trình. Si Ẩn an ủi, ta chẳng qua là cảm thấy, muốn đòi lại khẩu khí này không biết được nhiều lâu. Muốn đánh vỡ hắn quy xác, trở về vẫn phải luyện. Akabini không có an ủi, ngược lại vô tình dội nước lạnh, bởi vì hắn biết, Sunet không phải ra mồm đến cần an ủi nữ tử. Đó là đương nhiên, Sunet nắm tay, âm thầm suy nghĩ trở về huấn luyện biện pháp. Bất quá nhìn thấy Akabini, nàng nhất thời có ý tưởng, tâm tình lập tức vui sướng rất nhiều. Trở lại chỗ ở, Akabani lập tức phân ra cái ảnh phân thân. Ngày về sắp đến, hỏa ảnh tiếp theo sách đổi mới nội dung còn có một chút kết thúc công việc công tác. Đến vào hôm nay hoàn thành mới được, bất quá hắn bản tôn cũng không có cách nào nhàn rỗi. Trừ hỏa ảnh manga đổi mới, hắn vẫn phải qua thông chi thương đội bên kia. Theo các ninja khác biệt, thương đội bên này có bộ phận là người bình thường, mặt khác lại có manga quyên tặng công tác không có làm. Quay đầu đoán chừng muốn ở chỗ này dừng lại lâu 1-2 ngày. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy. Akabini từ bên ngoài trở về, vừa chưa ngồi được bao lâu, Yui Shinku thò đầu ra nhìn địa nhìn quanh, nhìn thấy Akabini sau khi trở về, lập tức từ trên lầu đi xuống. Akabini, thương lượng với ngươi chuyện gì? Yui Shinku có chút ngượng ngùng, tựa hồ khó mà mở miệng. Akabini một bên uống nước, một bên bày thủ thế ra hiệu hắn nói tiếp. Hắn sau khi hít sâu một hơi, nói ra, Akabini, ta muốn vẽ manga. Phúc, Akabini vừa uống vào qua nước lập tức phun ra ngoài. Cũng may hắn phản ứng nhanh quay đầu, những cái kia nước chỉ là phun trên mặt đất. Hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, lúng túng nói xin lỗi về sau, mới hỏi, bỗng nhiên muốn vẽ manga là có ý gì? Không có gì, liền bỗng nhiên muốn vẽ. Yui Shinku nói ra, cũng đừng thua một lần. Liền liền khi ninja tự tin đều không, nhất thời thắng thua không có gì. Huyễn thuật ninja bản thân liền không quen dài một đối một. Akabini nói ra, huyễn thuật có am hiểu, tự nhiên cũng có cực hạn, trình độ nào đó, nó phi thường cường đại, nhưng khi đối phương hiểu được khắc chế chi pháp, huyễn thuật cũng liền trở nên không có đáng sợ như vậy. Bao quát, Kurama huyễn thuật cũng là như thế, ta minh bạch, vẽ manga cũng không phải trốn tránh, mà chính là thật ưa thích. Yui Shinku nói ra, thật là như thế này lời nói, ngươi muốn vẽ cái gì cố sự? Akabini hỏi, cũng không biết muốn vẽ cái gì, cho nên muốn mời ngươi chỉ điểm ta. Úp, là như thế này, Akabini lâm vào trầm tư, đây ý là muốn mời hắn ra đại cương, sau đó từ Shinku viết thay vẽ. Bất quá kiếp trước rất nhiều cố sự, không có cách nào cho a, liền lên trường học. Đại tướng những này chức vị đều muốn hỏi, kiếp trước rất nhiều cố sự bọn họ đều vẽ không, suy nghĩ nửa ngày cũng không có thích hợp đề tài. Muốn một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một bộ lão manga, thông minh nhất hưu, không có gì thiết lập, bối cảnh theo hỏa ảnh thế giới chiến quốc thời đại tương tự, lại càng dễ bị lý giải. Thế là, hắn lập tức đem cái này đề tài thiết lập theo Yuhi Shinku nói một chút. Loại này đề tài rất có thú. Ta hiện tại liền trở về suy nghĩ một chút. Yuhi Việt Kurenai nhãn tình sáng lên. Đương nhiên Shinku không có ý định lấy không đề tài, mà là nghĩ đến chính mình có thể vẽ. Đến lúc đó đem ích lợi cho hết Akabani. Quyền đương chỉ điểm tri ân. Đi thôi đi thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.